Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tức phân cao thấp. Vậy quyết sinh tử, Isaac tướng quân một thân màu đen quân trang, dáng người cực kỳ cường tráng khôi ngô, rượu con mắt màu đỏ bên trong mang theo 10 phần hung hãn sát ý. Đây là trải qua chiến trường ma luyện ra tức giận tư chất. Người bình thường ở tại trước mặt căn bản không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Người xác định, hắn nhìn đối phương thản nhiên nói. Xác định, người biết liệt ma nhân đều có một ít năng lực đặc thù. Mà ta dùng loại năng lực này tìm được địch nhân ẩn thân địa phương. Sauron mở ra tay cười cười, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Cái chỗ kia cất giấu gần 100 cái thổ dân. Tựa hồ còn có thể nhờ vào đó tìm tới địa phương khác tiềm ẩn thổ dân. Bị vị này tướng quân nhìn chăm chú lên, tựa như là đối mặt với một đầu hung tàn mãnh thú. Nhưng Sauron không sợ chút nào. Lúc trước hắn đã tự tay giết sạch không ngừng một đầu ác ma. Tại sao phải giúp ta? Isaac ánh mắt càng phát ra lăng lệ. Rất đơn giản, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Dù là không có cái này lên tập kích khủng bố, cái này chút thổ dân chung quy là tai họa. Sauron nghĩa chính ngôn từ trịnh trọng nói, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nói hay lắm a. Isaac quay đầu nhìn xem bên cạnh binh sĩ, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập quân đội đi theo hắn tiến về diệt cướp. Tướng quân làm việc thật rất thẳng thắn quả quyết, điểm ấy ta cực kỳ ưa thích. Sauron cười cười, lại lần nữa vươn tay, ta là liệt ma nhân Sauron Pemon. Đoán chừng về sau còn có thể cùng tướng quân một mực hợp tác. Tốt, chỉ cần ngươi không có gạt ta. Đối phương lần này rốt cục vươn tay, thô ráp bàn tay lớn lấy hắn đem nắm. Đối với Sauron tới nói, lúc trước lý do thoái thác thuần túy là hư mặt nạ. Hắn hiện tại cực kỳ thiếu bản nguyên linh hồn. Muốn có được đại lượng bản nguyên linh hồn, còn có chỗ nào so trên chiến trường lại càng dễ. Từng chiếc ô tô từ quân doanh bên trong lái ra. Toàn bộ quân doanh tổng cộng có 3.000 người quân đội đóng quân. Lần này trực tiếp điều ra 1.000 người. Hết thảy cầm trong tay các loại súng ống, còn mang theo trọn vẹn 5 ổ hỏa pháo. Một màn như thế làm cho cả phủ thành chủ đều chấn động. Tuy nói Isaac đã sớm chào hỏi, nói là tìm được thổ dân phần tử khủng bố sao huyệt, nhưng người nào vậy không xác định đối phương sẽ có hay không có cái gì khác ý nghĩ. Quân doanh ở vào Pusu thành nam bộ 3.000 mét, cũng không có tại trong thành, đồi núi bên trong. Khắp nơi đều là rậm rạp sinh trưởng cây cao bụi cây. Vô số bầy trùng bay múa, để trong này ít có dấu tích người. Nhưng ở trong đó một mảnh bụi cây chỗ sâu, nhưng lại có một cái to lớn hang động, bên trong một đám da đen cùng màu nâu làn da nhân loại. Chính tràn đầy bi thương và cừu hận, Lawson đã xuất phát, tiếp xuống chúng ta muốn thuận cống thoát nước lặn vào trong thành. Bằng vào chúng ta huyết lang chiến sĩ dũng mãnh, tất đem giết chết vô số tàn bạo súc sinh. Bên trong một cái cường tráng thổ dân mang theo vô tận tức giận. Hosea đại nhân, ngươi là tù trưởng chỉ định tiếp theo đảm nhiệm tù trưởng. Cũng là đại tế ti nói hy vọng, nhưng chúng ta thật có hy vọng sao? Một cái khác thổ dân tựa hồ không chịu nổi áp lực. Ngữ khí nước nở nói. Chúng ta cường đại nhất chiến sĩ, cũng đỡ không nổi những người kia trong tay vũ khí màu đen. Toàn bộ bộ lạc đều bị bọn hắn mở ra sắt thép quái thú tàn sát. Căn bản bất lực ngăn cản. Ba, Hosea đưa tay hung hăng đập hắn một cái. Yên tâm, ta đã dung hợp bộ lạc đồ đằng, trở thành một cái cường đại đồ đằng chiến sĩ. Ta nhất định phải lấy những nhân loại này máu tươi đến chế tạo giết chóc. Để đồ đằng trở nên càng phát ra cường hãn. Chỉ cần ta giết chết đủ nhiều da trắng heo, ta liền có thể có được trong truyền thuyết tế linh mạnh mẽ thực lực. Trở thành Oanh, đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra oanh minh. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Hang động đỉnh đầu xuất hiện vô số vết nứt. Oanh, không chờ bọn hắn minh bạch phát sinh cái gì. Lần thứ hai oanh kích lại lần nữa bộc phát. Mắt thấy lấy hang động sắp sụp đổ. Bọn hắn không thể không từ trong huyệt động hốt hoảng chạy ra. Vừa mới trốn tới, liền thấy từng cái cầm trong tay vũ khí màu đen binh lính đế quốc. Đang đứng tại cách đó không xa ngắm lấy bọn hắn. Làm sao bị tìm tới? Đám dân bản xứ trong nháy mắt một mặt mộng bức. Nơi này chính là đồi núi khu vực chỗ sâu. Chung quanh hơn 10 dặm hoang tàn vắng vẻ. Ẩn núp đến nơi đây vậy mà đều bị tìm tới. Nhìn thấy cừu nhân hết sức mắt đỏ. Để những nhân thủ này cầm các loại vũ khí gầm thét tiến lên. Nhưng mà, cái này chung quy là phí công. Các binh lính đế quốc bóp cò, họng súng tuôn ra ánh lửa. Từng mai lổ đạn mặc bọn hắn thân thể, đem tại chỗ bắn giết. Bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, cùng các loại hung mãnh dã thú chém giết. Liên tục hơn 10 năm gian khổ huấn luyện mới có được hiện tại lấy một địch 10 mạnh mẽ sức chiến. Đấu, nhưng bây giờ, võ công lại cao hơn. Một thương quật ngã, mặc cho bọn hắn huấn luyện hơn 10 năm, cũng đỡ không nổi bất luận cái gì một viên đạn. Chớ nói chi là ở đây nhưng là có lấy hàng trăm súng ống. Đem bọn hắn hết thảy đánh thành cái sàng. Từng cái thổ dân chiến sĩ nhao nhao ngã xuống. Trên mặt không còn có mảy may cuồng nhân, ngược lại là vô tận tuyệt vọng. A, ta và các ngươi liều mạng a. Tại các binh sĩ trong vòng vây, đột nhiên bộc phát ra một tiếng sấm rền gầm thét. Sau một khắc, các binh lính đế quốc nhìn thấy một đạo thân cao 3 mét, mạnh mẽ bóng dáng, mang theo thảm thiết khí thế hướng phía bọn hắn điên cuồng xông tới. Mỗi một bước đều có thể trên mặt đất dẫm ra cái hố. Tốc độ so báo săn nhanh hơn. Cuồng mãnh bá đạo tuyệt luân. Độc thân, vậy mà kéo lấy thường thường khói bụi. Như là một chi không thể ngăn cản kỵ binh công kích. Nổ súng, phanh phanh phanh. Tiếng súng trong nháy mắt đại tác. Mấy trăm khẩu súng giới nhắm chuẩn đối phương. Dày đặc như mưa đạn điên cuồng trút xuống đến trên người đối phương. Nhưng tuyệt đại bộ phận đạn vẻn vẹn đánh trúng một đạo tàn ảnh. Tùy ý cái này mạnh mẽ bóng dáng xông vào binh sĩ bên trong. Bành, phảng phất hổ vào bầy dê. Không có có bất kỳ người lính nào có thể ngăn cản nó một lát. Một khi tiếp xúc đến đối phương, liền sẽ bị một quyền oanh bể đầu. Một cước đá bay xa hơn 10 thước, như cùng một đầu dữ tợn cự thú trong đám người tàn phá bừa bãi. Thật là kinh khủng lực sát thương. Isaac con mắt co rụt lại, lại lần nữa cảm thấy rung động. Tại đối phương cuồng bạo tốc độ xuống, các binh sĩ chỉ có thể phí công công kích đối phương lưu lại tàn ảnh. Đạn điên cuồng chút xuống, đối phương tốc độ lại không giảm chút nào. Thẳng đến tàn sát vượt qua 20 tên binh sĩ về sau. Đạo này kinh khủng bóng dáng mới bắt đầu điên cuồng triệt thoái phía sau. Trong chớp mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Các binh sĩ nhao nhao có một loại may mắn còn sống may mắn cảm giác. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà gặp được khủng bố như thế thổ dân. Kinh khủng đến để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy cái kia đi theo quân đội đến hắc bào nam tử. Cóng kiếm từ trong chiến trường sải bước đi qua. Đối phương để lại một câu nói. Tướng quân, ta hội đuổi theo giết đào tẩu người kia. Ông, bọn hắn không thấy được là. Từng đạo màu xám trắng bản nguyên linh hồn. Chính đang điên cuồng bị sau lông thôn phệ. Người bình thường không nhìn thấy bản nguyên linh hồn. Một trận chiến đấu. Giết chết gần 100 tên thổ dân, lại thêm hơn 20 tên lính. Cái này cộng lại đã là 1.650 điểm bản nguyên linh hồn. Chẳng biết tại sao, mỗi cái thổ dân cung cấp 15 đến 18 điểm bản nguyên linh hồn. Mà chiến tử binh sĩ, mỗi người vẫn chưa tới 10 điểm. Sauron thôn phệ xong tất cả tán giật bản nguyên linh hồn về sau, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt gấp 2, hướng phía đối phương rời đi phương hướng đuổi theo. Không có khả năng đào tẩu, bởi vì hắn nhưng là có một cái trên trời con mắt. Ngắn ngủi 10 phút về sau, hắn đã đuổi kịp đối phương. Hosea trên thân thiêu đốt lên huyết sắc vầng sáng, tràn đầy bạo ngược nhìn xem hắn. Người đầu này đáng chết đế quốc súc sinh. Tới đi, chúng ta tức phân cao thấp. Vậy quyết sinh tử. Sauron thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, sải bước hướng phía đối phương xông đi lên. Hắn mắt rất đơn thuần, đơn thuần mong muốn đánh giết đối phương, lấy đối phương mạnh mẽ sinh mệnh lực vì nhiên liệu, tăng lên hắn thực lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.